Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, thuộc về. Ngoặc kép, có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại là ta Vân Băng chém xuống đến liền sẽ nhiều một khối hồn cốt sao? Nghĩ quá nhiều đi, đây chỉ là ngẫu nhiên. Ngươi nhìn Vân Băng đem ám kim khủng chảo hùng cánh tay phải chạm xuống dưới, thì rơi mất một khối hồn cốt. Đem hồng nhĩ tuyết thỏ tay phải chạm xuống dưới cũng rơi mất khối này hồn cốt. Ai, có chút không đúng, Tiêu Tiêu mà nói ngừng xuống tới. Huyền lão vỗ vỗ Tiêu Tiêu bả vai. Đương nhiên không đúng, cái này tay phải ngoại phụ hồn cốt đã là một cái hồn cốt. Một cái hồn thú rất khó rơi xuống hai khối hồn cốt. Vừa mới lão sư cũng chỉ là ôm lấy may mắn ý nghĩ nhìn một chút. Hoắc Vũ Hạo nói, Huyền lão nói rất đúng, ta mới đầu cũng có lỗ tai hẳn là một đôi ý nghĩ. Dạng này à, Tiêu Tiêu nhìn lấy Vân Băng, mỉm cười nói, Vân Băng, nếu như tìm được phù hợp lớp trưởng hồn thú, ngươi lại chém xuống đến một bộ phận thử một chút. Ngươi suy nghĩ nhiều, đây chỉ là ngẫu nhiên. Vân Băng mặt không thay đổi nói ra, hắn nếu là thật có năng lực này, cái kia liền có thể đổi nghề bán hồn cốt. Không nhất định nha, Tiêu Tiêu có chút nghịch ngợm. Cái này khối ngoại phụ hồn cốt an bài thế nào? Ta nhìn thì cho Tiểu Vân Băng đi. Đồng ý, Huyền lão. Ta nhìn có thể, khối này ngoại phụ hồn cốt chỉ sợ có thể tăng lên trên diện rộng thính lực, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Các loại phong học trưởng tỉnh lại rồi nói sau. Vân Băng vẫn chưa trực tiếp cự tuyệt, khối này tay phải ngoại phụ hồn cốt tác dụng xác thực không nhỏ. Hắn không thiếu công kích năng lực, thậm chí Bích Lục Hồn Hoàn mang cho hắn ba cái hồn kỹ bên trong hai cái đều tính toán là công kích năng lực, chỉ có Sinh Mệnh Chi Quang là phụ trợ năng lực. Đối với phụ trợ năng lực hắn cũng không cự tuyệt, huống chi là cỗ có trưởng thành tính ngoại phụ hồn cốt. Rất nhanh Phong Dịch tỉnh lại, trong con người hiện lên vẻ vui mừng, bị Vân Băng rõ ràng bắt được, xem ra Phong học trưởng thu hoạch rất tốt. Phong Dịch nhẹ gật đầu, trông thấy Huyền lão cũng tại, lên tiếng chào hỏi về sau. Thứ tư hồn kỹ bỗng nhiên sáng lên, một tầng như là hồng nhĩ tuyết thỏ trên thân đồng dạng màu vàng nhạt điện lưu trải rộng toàn thân. Trong đó một cái vuốt sói phía trên điện lưu càng là dày đặc. Sau một khắc, Phong Dịch song chân vừa đạp, thân hình biến thành tàn ảnh. Tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét phía dưới, mấy người có thể nhìn đến Phong Dịch trên chân lượn lờ điện quang. Mục tiêu là một khỏa không nhỏ cây. Phong Dịch vươn chính mình phải vuốt sói, hung hăng bắt đi lên. Tại vươn đi ra một khắc này, Vân Băng mấy người phát hiện hắn vuốt sói tựa như biến thành bao vây lấy điện lưu lưỡi đao sắc bén. Cây trong nháy mắt bị chặt đứt, hướng mặt đất đổ tới. Tại tinh thần dò xét dưới, Vân Băng mấy người phát hiện cây mặt cắt có từng mảnh nhỏ cháy đen. Phong Dịch thân hình tùy theo trở về, thanh âm cũng theo đó vang vọng tại mấy người trong tai. Đây là ta thứ tư hồn kỹ điện chi chảo thiết. Tăng lên ta móng vuốt trình độ sắc bén cùng sử dụng hồn kỹ vận tốc độ. Chỉ giới hạn ở thứ tư hồn kỹ, kim loại đoán chừng cũng có thể mở ra. Điện lưu cũng có thể đối với địch nhân tạo thành thương tổn không nhỏ. Hơn nữa có thể thông qua vết thương tê liệt địch nhân. Bất quá mặc dù có điện lưu, bình thường tốc độ ngược lại là không có tăng thêm bao nhiêu. Mà lại điện chi chảo thiết cũng không thể hai cái vuốt sói dùng chung. Một lần chỉ có thể từ một con vuốt sói sử xuất. Càng nói Phong Dịch nụ cười trên mặt cũng liền càng ngăn không được. Cái này điện lưu bình thường võ hồn phụ thân trạng thái là không có dùng. Nhưng là bất luận ta sử dụng cái kia hồn kỹ, những thứ này điện lưu đều là chủ động phụ ra. Tiêu Tiêu cho Phong Dịch một cái liếc mắt. Tứ sư huynh nhanh đừng cười, người chảy nước miếng đều chảy xuống. Phong Dịch nụ cười trì trệ, lau miệng, phát hiện sạch sẽ, cái gì cũng không có a. Tiêu Tiêu, Ngũ sư muội, ngươi lại ra, có muốn thử một chút hay không, ta điện chi chảo thiết. Phong Dịch cười nói, như thế để Vân Băng kinh ngạc một chút. Phong Dịch bình thường không thế nào cùng bọn hắn nói đùa, lại thêm đợi tại Hoắc Vũ Hạo trong bọn hắn, áp lực không nhỏ, lần này xem ra Phong Dịch tâm tình thực tình không tệ. Vân Băng nói xác thực không sai, Phong Dịch trong lòng bình thường có một phần không nhỏ áp lực. Hiện tại chỉ bằng lấy điện lưu cùng uy lực này có thể thứ tư hồn kỹ, quả thực để Phong Dịch cảm giác áp lực ít một chút. Tiêu Tiêu cũng không cam chịu yếu thế, giơ lên bộ ngực, ân, mặc dù là bình, thử một chút thì thử một chút. Ta dùng ta đỉnh tiếp tứ sư huynh ngươi một cái điện chi chảo thiết. Tứ sư huynh ngươi cũng muốn tiếp ta ám kim khủng chảo một cái hồn kỹ hình thái công kích. Phong Dịch trong đầu trong nháy mắt lóe lên cái kia dài đến 3 mét kinh khủng ám kim chảo ảnh. Khóe miệng giật một cái, nhất thời héo xuống dưới. Được rồi được rồi, sư huynh ta tha cho ngươi một cái mạng. Thôi đi, mạnh miệng. Tiêu Tiêu bĩu môi nói. Vân Băng mấy người nhìn lấy Phong Dịch dáng vẻ cũng cười vài tiếng. Đúng rồi, tứ sư huynh, Hồng Nhĩ Tuyết Thỏ tuôn ra hồn cốt, tay phải ngoại phụ hồn cốt, ngươi cảm thấy, Vương Đông mà nói khiến Phong Dịch giật mình, nhưng ngay sau đó nói, ta cảm thấy cho Vân Băng học đệ đi. Tứ sư huynh, ngươi cũng không nghe một chút lão sư đối với hồn cốt năng lực đoán chừng sao? Tiêu Tiêu hỏi, Phong Dịch lắc đầu, không, dù là hồn cốt cho dù tốt, ta cũng cảm thấy cho Vân Băng học đệ tốt, nếu như không phải Vân Băng học đệ, ta chỉ sợ không có khả năng lưu tại Sử Lai Khắc Thất Quái bên trong, cũng sẽ không có như cơ duyên này, ta võ hồn cố nhiên không tồi, nhưng chỉ sợ cũng sẽ cùng phổ thông có thiên phú hồn sư một dạng phai mờ tại chúng. Tuy nhiên Vân Băng học đệ không thèm để ý, nhưng trong lòng ta một mực rất cảm kích Vân Băng học đệ. Phong Dịch nhìn về phía Vân Băng, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, giòm bình phong bên trong tuyết đế. Ngoạc kép, đây không phải nàng biết đến cực hàn băng điểu. Nhất định không phải, chỉ sợ bị đánh cháo đi. Còn có, đây là hỗn đản chim nói làm ăn cũng không tệ. Nghe ý tứ này Sử Lai Khắc Thất Quái muốn gia nhập thì thêm vào là làm ăn cũng không tệ. Sử Lai Khắc Thất Quái nàng nên cũng biết. Mặt khác, lão sư hắn là ai? Theo mấy ngày nay quan sát, chỉ sợ so phía sau bọn họ theo siêu cấp đấu la địa vị đều cao đi. Thân là hồn thú trọng tu, cái này bình thường sao? Nếu như không phải nàng căn cứ tình huống cẩn thận phân tích qua, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng cực hàn băng điểu cùng trước mắt Vân Băng là cùng một cái. Đột nhiên nàng cảm giác có chút tâm mệt mỏi, cảm giác lựa chọn đợi tại băng nguyệt bên trong cũng là cái quyết định sai lầm. Đa ý kiến nhất trí, cái kia Vân Băng thì cho ngươi. Nói, Tiêu Tiêu đem hồn cốt đưa cho Vân Băng. Vân Băng thản nhiên đón lấy. Vậy ta thì nhận. Phiền phức lớn nhà giúp ta hộ pháp. Ta hiện tại thì dung hợp. Yên tâm dung hợp đi. Tiểu Vân Băng, giao cho chúng ta. Vương Đông nói. Tốt. Nói xong, Vân Băng tìm một cái bằng phẳng địa phương, làm xuống dưới, đem Hồng Nhĩ Tuyết Thỏ tai phải ngoại phụ hồn cốt dán tại tai phải. Hồn lực dẫn dắt, nhất thời hóa thành một đạo hồng mang dung nhập Vân Băng trong tai. Ngay tại cái này tầm 10 giây sau, Vân Băng cảm giác được sinh mệnh lực yên lặng phía bên phải mà thôi phun trào. Mà Hoắc Vũ Hạo mấy người cũng rất nhanh phát hiện dị thường. Vân Băng tai phải ẩn ẩn tản ra hào quang màu bích lục, cùng hồng mang xen lẫn, hồng mang càng ngày càng yếu, mà hào quang màu bích lục lại càng ngày càng cường thịnh. Tiêu Tiêu lo lắng nói, cái này tình huống như thế nào? Không có sao chứ, lão sư. Tiêu Tiêu nhìn về phía Huyền Lão. Huyền Lão ánh mắt ngưng tụ, Vân Băng dung hợp xâm lâm yêu điệp đùi phải xương lúc đã từng xuất hiện loại tình huống này. Mục lão cùng hắn nói chuyện phiếm lúc nói cho hắn biết. Hiện tại cũng là thế này phải không? Không cần lo lắng, đây cũng là trong cơ thể hắn sinh mệnh chi lực tại cải tạo khối kia ngoại phụ hồn cốt. Cải tạo, Hoắc Vũ Hạo bốn người hơi nghi hoặc một chút. Đúng, Huyền lão không tại nhiều ngữ. Hắn cũng tò mò nhìn tình cảnh này. Sau 2 giờ, Vân Băng tản ra bích lục quang mang trên tay phải. Tay thỏ hình dáng hồn cốt dần dần ngưng hình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?